Tô La Khuynh Thành, chương 60, người còn sống à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ trở nên u ấm, mang màu sắc tang thương, mặt trời đã bị nhuộm đen. Thứ lơ lửng phát sáng ấy được thay thế bởi màng đêm đang dần che lấp tất cả. Người phía dưới nhìn lên phía trên, tình trạng của bọn họ cũng hiểu được vài phần. Nhiều người không kìm được phải dùng tay bịt cả miệng lại vì sự thật quá nổi kinh ngạc. Thiên Vũ một lần nữa quên mất tình trạng bản thân mà cố gượng đứng dậy, lúc này Mạc Lâm cũng không thể làm được gì. Cậu bất ngờ vận ma lực, một giọt nước thuần khiến, màu xanh lá, lóng lánh lơ lửng giữa lòng bàn tay Thiên Vũ. Mạc Lâm hét lớn, không được, y lao đến cậu trong tư thế ngồi, tay vươn ra như muốn níu lấy nguồn sống của bản thân. Ỷ Thiên bên cạnh ngạc nhiên định ngăn cản nhưng tất cả đã quá muộn. Bầu trời đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, sự hoảng loạn xuất hiện, bên ngoài đường người la hét âm ĩ, kẻ thì quỳ bái cầu xin thánh thần, kẻ lại tìm đường trốn chạy trong bóng tối. Và rồi luồng sáng ấy đã xuất hiện, thứ ánh sáng âm ấp màu bạc giáng xuống từ bầu trời, xuyên thủng mang đêm đâm thẳng đến nhà trọ. Rầm tiếng mái nhà vỡ nát, rầm tiếng sàn nhà vỡ vụn. Ánh sáng vì xâm nhập vào cơ thể Tiểu Nguyệt nhanh như cắt. Rồi đột nhiên ánh sáng ấy lại bộc phát, một vụ nổ lại diễn ra. Bùm, Thiên Vũ cùng bọn người bị hất tung ra xa, cửa phòng bị phá hủy, xung quanh Tiểu Nguyệt bán kính 10 mét nát tương, trừ cái giường. Mỗi người một góc, mỗi người một ngụm máu, Thiên Vũ bất tỉnh, những người còn lại bị nội thương. Mọi chuyện kết thúc thì cũng là lúc xác sống trỗi dậy. Cái xác của Từ Nguyệt đột nhiên ngồi phất dậy, cái đầu nghiêng sang trái tạo tiếng động, rộp rộp sang phải. Rộp rộp rồi lại ngửa về sau, rốt, bầu trời chỉ len lối ánh sáng, hiện tượng nhật thực đang tan dần. Hình ảnh xác sông cử động lại được diễn ra với bầu trời 8 phần tối 2 phần sáng, như một thức phim kinh dị vừa ám ảnh nhưng lại im tĩnh. Nỗi sợ hãi càng được tăng lên khi xung quanh ca một tiếng động, mà các Tiểu Nguyệt lại đứng dậy với tư thế vô cùng kỳ quái, co giật liên hồi. Á, U Nhược không chịu được nữa mà hét lên rồi ngất liệm. Tiếp theo sao là một màn kịch vừa buồn cười vừa thảm thương. Mọi người có thể tưởng tượng, kẻ la hét làm tán loạn tinh thần, kẻ nội thương không nói thành lời, kẻ thì chết đứng, kẻ thì sợ hãi đến ngất, còn kẻ thì như điên cào cấu mọi thứ để lết ra ngoài. Bầu trời lúc này trở về trạng thái bình thường. Xác chết Tiểu Nguyệt giờ đã đứng trước mặt bọn họ. Một lần nữa tiếng hét thất thanh được vang lên, rồi tiếp theo sau lại là tình trạng cù. Các người bị điên à? Câu nói làm bọn họ trở nên bất động bất khẩu. Ngoái đầu nhiều lại từ trên xuống dưới, cơ thể Tiểu Nguyệt đứng là không chút thay đổi. Nhưng trong tâm trí vẫn còn chút sợ sệt, nè các người làm gì đấy, thật chẳng ra gì, nhìn bộ dạng các người hiện tại như thể ma đến đoạt hồn ấy. Nguyệt bắt đầu khó chịu, nhìn thảm cảnh trước mặt không cười được thì chỉ có thể tức điên. Ngươi đừng qua đây, anh Kỳ, hỡ, Nguyệt lườm hắn một phát, có thể nhìn thấy rõ huyết cầu trên mặt hắn gần như tiêu biến. Đột nhiên một bàn tay to, các ngón tay dài nhưng lại thô, các khớp ngón tay to, có chút gầy. Từ phía sau tiến đến, chạm vào má Tiểu Nguyệt là cậu bất ngờ hất y sang một bên. Từ Nguyệt, đệ định giết ta đấy à, ây ra, đâu quá đi mà. Ỷ Thiên vừa ôm bựng vừa nằm vả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai bảo huynh xuất hiện từ phía sau, đáng đời, cậu chảnh trẹo không quan tâm, ngươi còn sống, Vương Chiêu Quân lên tiếng, lão hộ trưởng, ngươi muốn Tiểu Nguyệt chết à, à không? Ta nào có ý đó, nhưng, ngươi thật sự chưa chết, bà lại muốn khẳng định. Nè, các người dỡ cho gì vậy? Ta vừa hồi phục chưa được tầm bổ, bồi dưỡng thì đã chủ ểm ta rồi. Các người điên hết rồi à, là người. Chết chết cái gì, má đệ ấy vẫn còn lưu lại nhiệt trên tay ta đây này. Ỷ Thiên đắc ý, ngươi vẫn còn sống. Vương Chiêu Quân, anh Kỳ, Vưu Gia An đồng loạt đáp trả. Câu nói của quận vương làm mọi người thở, phào, nhẹ nhõm. Riêng Kỳ Thuẫn được uống một ý dấu chua. Tiểu Nguyệt nhìn lại hiện trạng thì có chút bất ngờ, phò trọ nát, mọi người đều bị nội thương, phía kia Mạc Lâm còn ôm Thiên Vũ đang trong tình trạng bất tĩnh. Lúc nãy khi đang ngồi trò chuyện với ta, linh hồn ngươi đột nhiên bị hút lên không trung với nguồn ma lực khổng lồ, trong thời gian ngắn thì lại quay về, mang thêm bên người là nguồn ma lực đấy mà bộc phát phá nát xung quanh. Cũng may là ta kịp thời hấp thu với lại tiêu biến đi 7-8 phần nên thiệt hại cũng chỉ có nhiêu đấy, giọng Hoàng Nguyệt thì bên trong truyền ra. Cách chương,